Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiên chuyển hướng hỏi, kỳ thực cho dù ta giúp các ngươi ra khỏi cấm địa, các ngươi cũng chưa chắc có thể đi ra thế giới này. Đây là một tòa nhà giam to lớn, chúng ta đều vì phạm sai lầm mà bị giam cầm ở đây. Vị giam giữ chúng ta kia từng nói, khi có lượng lớn người xa lạ tiến vào, chúng ta liền có cơ hội ra ngoài, nhưng cũng chỉ là một cơ hội. Đối phương dường như đã sắp xếp tốt tất cả, Miêu Miêu ca ca dường như biết nhiều chuyện hơn, nhưng hắn không muốn nói. Cơ rời nhíu mày hỏi, là ai giam cầm các ngươi ở đây? Cổ Thấm và Đình Ngư Vương lách nhau, dường như đang cân nhắc có nên nói hay không. Đình Ngư Vương buồn chán nói đi, cũng không phải bí mật gì, là Lữ Thần giam cầm chúng ta ở đây, Cổ Thấm nói. Khoan đã, Lữ Thụ sửng sốt, là ngươi lưỡi không thẳng hay sao, nói chuyện sao lại nói sai thế? Đến từ Cổ Thấm phụ diện tâm tình giá trị, cộng 748. Cổ Thấm có chút tức giận, chính là Lữ Thần mà. Lữ Thụ, khi có rờ nghe từ Lữ Thần, nàng có vẻ không hề ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhìn Lữ Thụ. Lữ Thụ thầm nghĩ, cái tên này nghe cứ như phiên bản tiến hóa của Lữ Vương vậy. Tuy nhiên, hắn không nói gì thêm vì hiện tại hắn không muốn bàn về chủ đề này nữa. Ngươi vẫn chưa nói làm thế nào để ra khỏi di tích này. Lữ Thụ chuyển hướng câu chuyện. Thật ra muốn ra khỏi di tích, đối với nàng là chuyện đơn giản nhất rồi, Đình Ngư Vương nói. Lữ Thụ và Core nhìn nhau, đơn giản là sao? Lữ Thụ đột nhiên hỏi, vậy nàng tại sao không đi ra? Cổ Thấm thở dài nói, ra ngoài rồi cũng bất quá vẫn là ở trong thế giới này, có ý nghĩa gì đâu. Hơn nữa ra ngoài rồi sau này bản thể cũng sẽ ở lại đây, dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. À, Lữ Thụ hiểu rồi. Cổ Thấm mạnh mẽ nhưng cũng có hạn chế. Cây đại thụ này chính là bản thể của nàng, di chuyển rất khó khăn. Nếu Cổ Thấm hóa linh sau này muốn rời đi, bản thể của nàng sẽ rất không an toàn, giống như bị ràng buộc vậy. Môi trường xung quanh chính là sự ràng buộc của nàng. Ngươi rốt cuộc là cây gì? Lữ Thụ tò mò hỏi. Cổ Thấm nghĩ, một cây vốn không nên tồn tại trên thế giới này. Thôi, các ngươi đến dưới gốc cây đi, ta đưa các ngươi ra ngoài. Lúc này, Lữ Thụ nghĩ rồi nói với Đình Ngư Vương và Cổ Thấm, khoan đã, ta hỏi một vấn đề cuối cùng. Tại sao có những sinh linh có thể hóa người, có những sinh linh lại không thể? Đình Ngư Vương nghe xong chẳng thèm để ý nói, ta còn tưởng vấn đề gì đâu. Bị xem thường, mặt Lữ Thụ tối sầm lại, ngươi ngược lại nói đi. Trước hết ta hỏi ngươi một vấn đề, chúng ta tại sao phải hóa thành hình người? Đình Ngư Vương cười lạnh nói, cái đuôi sau mông nó vẫy qua vẫy lại, lỗ mũi còn phun ra hơi thở lớn. Thế nhưng vấn đề này thật sự làm khó Lữ Thụ, cái đó. Chẳng phải nói nhân loại là lợi hại nhất sao? Biến thành hình người là có thể lợi hại hơn. Hoặc là nói nhân loại là đẹp nhất. Đó là suy nghĩ của các ngươi nhân loại. Đình Ngư Vương xem thường nói, theo lão ngư ta thấy, châu cái mới là đẹp nhất. Nhân loại các ngươi nữ oa oa đẹp mắt hay không, ta căn bản không nhìn ra. Hơn nữa cái gì mà biến thành nhân loại lợi hại hơn, chúng ta chính là dựa vào nhục thân của mình tu hành đến cảnh giới đại tông sư. Dựa vào cái gì biến thành nhân loại mới có thể lợi hại hơn? Nói cứ như nhân loại các ngươi trời sinh đã là chúa tể của vạn giới vậy. Ngươi nhìn Cổ Thấm, nàng cũng không hoàn toàn tiến hóa thành hình người. Hơn nữa nàng là thực vật, muốn ngoại hóa thì cũng phải tìm tham chiếu mới có thể làm vậy. Lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, quan điểm biến thành nhân loại lợi hại hơn, này rất có thể chỉ là do nhân loại tự mình ảo tưởng ra mà thôi. Những sinh linh khác căn bản không hề muốn vậy. Nhưng vẫn có sinh linh biến thành hình người mà. Lữ Thụ nghĩ vậy, trong đầu hiện lên hình dáng của Hải Công Tử. Ngươi nói loại tình huống này cũng tồn tại, Đình Ngư Vương gật đầu. Có những sinh linh tổ tiên được ban ơn cho phép trở thành hình dạng nhân loại. Lúc đó nhân loại các ngươi dường như quả thực đang nắm giữ thế giới. Sau đó những sinh linh được ban ơn này, khi hóa hình đã chọn hình người. Bởi vì sau cảnh giới đại tông sư công pháp của bọn họ đều đã thay đổi không được. Lữ Thụ giật mình hiểu ra, hóa ra là một số tộc quần đặc biệt mới biến thành hình người. Theo lời Đình Ngư Vương nói. Sau khi biến thành hình người, ngay cả công pháp và đường kinh mạch cũng thay đổi. Đổi lại là Đình Ngư Vương, nó chắc chắn không nguyện ý từ bỏ công pháp nguyên bản của mình. Mà một số chủng tộc đặc biệt giống như việc hoàng gia ban họ vậy, sau khi ban họ thì ngay cả tên cũng đổi. Đây chỉ là ví von, nhưng ý chính là vậy. Cho nên, Long tộc chính là loại tình huống này đi. Lúc này, Lữ Thụ như không có chuyện gì xảy ra nói, vậy Lữ Thần chẳng phải cũng là loài người sao? Hắn sao không ban thưởng cho chủng tộc nào biến thành hình người? Đình Ngư Vương kinh ngạc, nhân loại các ngươi cũng quá tự đại đi, lại dám muốn sánh vai với Lữ Thần. Ai nói cho ngươi Lữ Thần là nhân loại? Lữ Thụ, lại bị khinh bỉ rồi sao? Sao đến trong di tích này, nhân loại dường như đều trở thành sinh vật ở bậc thấp nhất trong chuỗi thức ăn vậy. Chờ chút, dường như có chỗ nào không đúng. Chẳng lẽ ngay từ đầu mình đã phán đoán sai hướng rồi? Ngươi chờ chút, Lữ Thụ nói, ngươi đừng hù ta. Ta đã thấy tượng Lữ Thần, hắn chính là nhân loại mà. Lữ Thần, truyền thuyết hắn là sinh linh được trời đất dựng dục, không cha không mẹ. Có liên quan gì đến nhân loại các ngươi? Đình Ngư Vương khinh thường nói. Đời này của Lữ Thụ, lần đầu tiên trong một ngày mặt bị một con trâu khinh bỉ nhiều lần như vậy. Hắn tỉ mỉ quan sát Đình Ngư Vương, và vô cùng muốn đánh cho con trâu này một trận, sau đó ném đối phương vào tinh đồ để làm phong phú giống loài. Tuy nhiên, về cái luận điểm Lữ Thần không phải người của Đình Ngư Vương, Lữ Thụ kiên quyết không tin. Hắn tận mắt nhìn thấy tượng Lão Thần Vương. Hơn nữa, Lữ Thụ cảm thấy luận điểm này của Đình Ngư Vương hoàn toàn dựa trên lập trường khinh bỉ nhân loại. Hơn nữa là kết luận cố chấp do sự sùng bái mù quáng đối với Lão Thần Vương. Lữ Thần giam cầm các ngươi ở đây, các ngươi không trách hắn à? Lữ Thụ tò mò hỏi. Ta không phải bị giam cầm ở đây, Đình Ngư Vương sửa lời, ta là chủ động đến. Vậy còn ngươi, Cổ Thấm? Lữ Thụ nhìn về phía Cổ Thấm trên cây. Ta cũng không trách hắn, Cổ Thấm bình tĩnh trả lời. Kỳ lạ rồi, sức hút nhân cách của Lão Thần Vương mạnh đến vậy sao? Nếu mình thả Trần Tổ An đến đây, sợ rằng đối phương đêm đó sẽ la hét chửi bới mất. Hơn nữa, bất kể là Ngự Long Ban Trực hay Khôi Lỗi Sư, đều luôn tuyệt đối trung thành. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, vẫn là đưa chúng ta ra ngoài trước đi, ta cùng con trâu này không hợp nói chuyện. Ai mà nói chuyện hợp với ngươi được, Đình Ngư Vương lạnh giọng nói. Đúng lúc này, Lữ Thụ chợt thấy một sợi rễ dưới gốc cây đại thụ kia động đậy. Dưới sợi rễ to lớn ấy lại có một cái thang dẫn xuống lòng đất. Đây là đường ra ngoài cấm địa. Lữ Thụ sững sờ, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đúng, chính là đơn giản vậy thôi, Cổ Thấm nói, cấm địa không ngăn được ta, cho nên ta đã dùng sợi rễ khai thông một đường hầm rồi. Cái cây Cổ Thấm này lại có thể thông qua được hàng rào mà Bạch Mãng cũng bó tay, khó trách vị Miêu Miêu kia vào cấm địa rồi sẽ đến xem cô nương này. Quả nhiên có chỗ đặc biệt. Chỉ có điều Lữ Thụ hơi tò mò, cái cây này làm thế nào để uy hiếp được thế giới bên ngoài? Và vì sao lại bị giam giữ ở nơi này? Lữ Thụ do dự, lỡ cái thang này bên dưới là cái bẫy thì sao? Kết quả Cor ngẩng đầu lên cười với Cổ Thấm nói, rất hân hạnh được biết ngươi, chúng ta đi đây. Nói xong, nàng đi trước xuống thang. Cổ Thấm nhìn dáng vẻ tin tưởng mình của Cor, đột nhiên cảm thấy được tin tưởng thật tốt. Lữ Thụ nhìn thoáng qua Đình Ngư Vương, hay là trước khi đi ta dẫn xét cho ngươi một lần nữa? Đình Ngư Vương mắt sáng lên, thật sao? Dạ, nói xong Lữ Thụ liền đi theo xuống thang. Bỏ lại Đình Ngư Vương trên mặt đất dậm chân tức giận như sấm sét. Quá tiện rồi. Ta cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người bọn họ. Khi Lữ Thụ và Cor đi xuống bậc thang được một lúc lâu, Lữ Thụ bỗng nhiên nói. Đình Ngư Vương trầm mặc nhìn cổng vào của bậc thang, một lúc sau mới nói. Khoảng thời gian trước ta cũng có cảm giác tương tự, nhưng ta thấy không giống. Tại sao? Cổ Thấm hiếu kỳ hỏi, ngươi biết mà, chúng ta đều đang đợi hắn. Trên thân không có sát khí nữa, Đình Ngư Vương lắc đầu. Trên đời này, ngươi còn gặp qua ai có sát khí nặng như vậy không? Nhưng bây giờ đều không có rồi. Hơn nữa lớn lên cũng không giống, chúng ta đâu phải chưa từng gặp hắn. Chúng ta ở đây quá lâu rồi, nói không chừng có biến cố gì đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta luôn cảm thấy là hắn trở về rồi, Cổ Thấm nói. Ta cảm thấy không phải, Đình Ngư Vương lắc đầu. Ngươi cảm thấy không phải, vậy sao vừa nãy ngươi lại nịnh bợ đến thế? Cổ Thấm dần thu nhỏ thân hình, biến thành tiểu cô nương Cổ Tiểu Thấm. Con trâu ngốc to xác nhà ngươi thật không thành thật. Trước kia sùng bái thì sùng bái, nhưng đâu có nghe ngươi nâng Lữ Thần lên tận trời như vậy. Ngươi biết gì đâu, Đình Ngư Vương quẫy đuôi, ta gọi là lưu đừng lui. Vạn nhất là thật thì sao? Trên người hắn chuyện gì xảy ra ta cũng không lạ gì. Đúng rồi, tên kia vẫn còn ở trong đường hầm à, không biết bọn họ có đưa hắn ra ngoài được không? Vậy phải xem vận khí của hắn, Cổ Tiểu Thấm nói. Dù sao không phải ta đưa hắn ra ngoài là được, ta không có biển thủ, Đình Ngư Vương nói. Kẻ cắp, Cổ Tiểu Thấm nhăn mũi, ngươi một chút cũng không thành thật. Con Đình Ngư Vương này nhìn bề ngoài có vẻ trung hậu thành thật, nhưng hoàn toàn là dựa vào dáng vẻ bề ngoài, kỳ thực một chút cũng không thành thật, tâm tư rất nhiều. Đi thôi, Đình Ngư Vương quay đầu dẫn theo đám trâu con trâu cháu rời đi, tất cả mọi người đều diễn kịch kiếm cơm, ai cũng đừng nói ai. Hừ, Cổ Tiểu Thấm nhăn mũi, đưa mắt nhìn Đình Ngư rời đi. Lúc này, Lữ Thụ dẫn theo Cor đi trong lối đi của đường thoát, lối đi này dường như bị vô số sợi rễ cứng ép chống đỡ mở. Và những sợi rễ đó bây giờ giống như xà ngang của lối đi này. Di tích này thật khiến ta có chút bất ngờ. Lữ Thụ lấy nhật kính ra vừa soi đường vừa lẩm bẩm nói. Lúc đầu ta chỉ nghĩ di tích này có thể đặc biệt một chút, không ngờ lại ẩn chứa nhiều bí mật của thế giới đến vậy. Cor gật đầu, sinh linh trong di tích này quả thật không thể coi thường. Không hiểu sao, khi hai người ở cùng nhau, dường như lại trở nên gượng gạo một chút, nói chuyện cũng có chút không thoải mái. Họ đi dưới lòng đất không biết bao lâu. Lữ Thụ cảm thấy Cổ Thấm chắc chắn đã lợi dụng lối đi này để đi ra ngoài, nếu không thì nàng vất vả khai thông lối đi này làm gì? Chỉ có điều, thân phận của người thanh niên tên Miêu Miêu kia vẫn là một bí ẩn, và người mà Lữ Thụ lo lắng nhất cũng chính là hắn. Trước đó Lữ Thụ nói với Đình Ngư Vương rằng người thanh niên bí ẩn đó rất hiền lành, nhưng Đình Ngư Vương nói chỉ là hiền lành bề ngoài mà thôi, điều này khiến Lữ Thụ trong lòng rất bồn chồn. Hắn luôn có cảm giác, nếu nói Đình Ngư là người trông coi cấm địa, thì Miêu Miêu này có thể là người chấp chưởng thế giới di tích này. Là địch hay bạn, Lữ Thụ vẫn còn nhớ rõ huyết yêu trong di tích tượng đảo, đó là một đối thủ có dã tâm bùng cháy, thậm chí dám động thủ với Khôi Lỗi Sư. Đột nhiên, Lữ Thụ dừng bước. Hắn đã cảm nhận được năng lượng chấn động phía trước, cuối cùng đã đến trước hàng rào cấm địa. Tuy nhiên, kỳ lạ là những sợi rễ đó thậm chí còn chống đỡ mở cả hàng rào, trong lối đi này không hề bị ảnh hưởng chút nào. À, ở đây có một chản đăng, Coro nhìn xuống đất, đúng là có một chiếc đèn đồng không biết bị ai tùy tiện vứt ở đây. Chiếc đèn đồng đó nhìn có vẻ không phải vật tầm thường, Lữ Thụ thuận tay nhặt lên, chẳng lẽ trước kia ai đó đi qua đây vứt xuống. Nhưng vẫn chưa ra khỏi lối đi mà, sao lại vứt ở đây? Coro nghĩ nghĩ rồi nói, hay là để lại ở đây đi, lỡ người vứt bỏ quay lại tìm thì sao? Ngay lúc này, bức đèn đồng bỗng nhiên bốc lên một sợi khói xanh. Cái bức đèn dường như đã khô cạn từ lâu đó vậy mà không lửa tự nhiên bốc cháy. Khói xanh dưới ánh nhật kính bồng bềnh dày đặc, sau đó hóa thành một hình người. Không biết vì sao, quá trình khói xanh hóa hình này cực kỳ thần bí, trong khi Lữ Thụ mặt không đổi sắc nhìn tất cả. Bóng người trong khói xanh vừa xuất hiện đã nói, cỏ, thứ gì sáng thế? Từ Âu Dương lập thượng giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ mặt không đổi sắc chiếu nhật kính về phía đối phương, ngươi là ai? Ta là đèn thần, người trong khói xanh dùng giọng trang nghiêm nói, ta đang đợi ở đây. Ngươi có thể bỏ cái thứ sáng choang này đi được không? Mau nói ngươi là ai? Lữ Thụ không kiên nhẫn nói. Ta là đèn thần, đang đợi ở đây một người hữu duyên. Hôm nay hai người ngươi đi qua đây, xem ra chính là người hữu duyên mà ta chờ rồi. Cầu nguyện đi. Người trong khói xanh trang nghiêm nói. Được, hứa đi, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Âu Dương Lập Thượng. Dường như có chỗ nào đó logic không đúng lắm. Âu Dương Lập Thượng suy nghĩ nửa ngày, ta vừa nói các ngươi là người hữu duyên, sau đó nói cầu nguyện đi. Đúng vậy, ngươi không cầu nguyện sao ta biết có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi hay không? Lữ Thụ nói. Ta nói là để ngươi cầu nguyện. Ta là đèn thần, có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng của các ngươi. Hơn nữa, các ngươi mang ta theo bên người còn có thể giúp các ngươi gặp dữ hóa lành. Bóng hình Âu Dương Lập Thượng trong khói xanh đã có chút không vững nữa rồi. Ồ, Lữ Thụ hiểu ra, thì ra là muốn chúng ta mang ngươi ra ngoài. Từ Âu Dương Lập Thượng giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 888. Lữ Thụ ngay từ đầu đã biết tên này có quỷ. Rảnh rỗi không có việc gì lại có một con quỷ nhảy ra từ đèn để cầu nguyện. Cái phương pháp này là từ bao giờ rồi? Hả? Sau khi biết tên này là Âu Dương Lập Thượng, Lữ Thụ cũng chưa từng nghe qua cái tên này nên muốn xem rốt cuộc tên này muốn làm gì. Tuy nhiên, khi Âu Dương Lập Thượng nói đến mang theo bên người có thể gặp dữ hóa lành, Lữ Thụ đã hiểu rõ ý đồ của đối phương. Đây là muốn mình mang cái tên Âu Dương Lập Thượng này từ cấm địa ra ngoài. Ngươi có chút ngốc à, Lữ Thụ đập miệng nói. Âu Dương Lập Thượng tức giận, ta nói cho ngươi biết ta là ai không? Dám nói chuyện với ta như vậy? Ta là người rèn hám sơn giáp, ta là thợ rèn ngự dụng của Lữ Thần. Lữ Thụ sửng sốt một chút, sau đó cười ha hả nói, ta vừa nãy để ngươi cầu nguyện để ta mang ngươi ra ngoài không xong sao? Dường như là vậy thật, Âu Dương Lập Thượng nhớ lại lời Lữ Thụ vừa nói, rơi vào trầm tư sâu sắc. Nhưng mà, đèn thần nhà người khác đều thỏa mãn nguyện vọng của người khác, kết quả mình giả làm đèn thần nhảy ra lại đi cầu nguyện người qua đường, có vẻ hơi mất mặt quá rồi. Một lát sau, Âu Dương Lập Thượng dường như đã đấu tranh rất lâu rồi mới nói. Mời ngươi dẫn ta ra ngoài. Tốt, Lữ Thụ không chút do dự đáp ứng, sau đó ném ngọn lửa đèn đồng đó vào tinh đồ. Khi hắn biết đối phương chính là người rèn hám sơn giáp, hắn đã đưa ra quyết định như vậy. Phải biết, trái đất thậm chí còn không có một người nào có thể tự mình luyện chế pháp khí. Hám sơn giáp, vật này lần đầu tiên Trương Vệ Vũ và đám người mặc khôi giáp đen nhìn thấy Đoan Mộc Hoàng Khải. Đoan Mộc Hoàng Khải đã nói ra tên của khôi giáp đen, thậm chí còn kinh ngạc tại sao vật này lại xuất hiện trong tay Lữ Thụ và bọn họ. Lúc đó Lữ Thụ đã nhận ra, Đoan Mộc Hoàng Khải hẳn là rất hiểu hám sơn giáp, mà hám sơn giáp từng rất rực rỡ ở lữ trụ, chỉ có điều về sau không biết sao lại mất tích. Hám sơn giáp mặc trên người Trương Vệ Vũ, và đám người có uy lực thậm chí có thể khiến họ liên thủ vây quét đại tông sư. Loại thần vật này Lữ Thụ khẳng định rất để tâm. Nhưng hắn luôn suy nghĩ một vấn đề, vật này rốt cuộc là ai đúc tạo ra, vì sao hắn đi lữ trụ dạo một vòng đều không gặp luyện khí sư nổi danh nào, thậm chí vũ khí cũng ít. cho dù có cũng kém xa so với những thứ hắn lấy được ở di tích. Cảm giác này giống như trái đất, một nơi vừa mới khôi phục linh khí lại có công nghệ luyện khí vượt xa lưỡi trụ vậy, điều này không hợp với lẽ thường. Cuối cùng Lữ Thụ đã có đáp án của riêng mình, từng có người cất đao thương, thả ngựa về Nam Sơn, thậm chí ở trung tâm lữ trụ thiết lập Vương Thành, bình đẳng chia cắt phạm vi quản hạt của tứ đại thiên đế, cấm đoán chiến tranh. Mục đích cuối cùng của tất cả hành động này, kỳ thực đều là cấm chiến tranh, để lữ trụ có cơ hội nghỉ ngơi lấy sức. Người bình thường chắc chắn không làm được điều này, vì văn minh tu hành của lữ trụ quá phát triển, thực lực cá thể cường đại đến khó tưởng tượng. Nhưng lão thần vương vậy mà dùng vũ lực thống nhất lữ trụ, hoàn thành hành động vĩ đại này. Lữ Thụ đang nghĩ, không chừng những thứ hắn lấy được ở di tích mang đến lữ trụ đều có thể tìm thấy nguồn gốc. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một người nói mình là người rèn đúc hám sơn giáp, Lữ Thụ đương nhiên sẽ không bỏ qua một người như vậy. Mặc kệ hắn nói thật hay giả, Lữ Thụ đều sẽ giữ lại hắn trước đã. Dù sao pháp khí chế tạo của Thiên La Địa Võng so với pháp khí thật vẫn còn quá yếu. Nếu tên này thật sự là Âu Dương Lập Thượng gì đó, thì chỉ riêng cái vẻ giả thần giả quỷ của hắn rơi vào tay Lữ Thụ cơ bản là không xong rồi. Chỉ sợ Âu Dương Lập Thượng chính mình cũng còn chưa nghĩ rõ, chờ đợi hắn lại là vận mệnh gì. Lữ Thụ và Cor nhìn nhau tiếp tục đi về phía trước. Lữ Thụ đột nhiên nói, trước mặt có thể là lối ra rồi, có ánh sáng yếu ớt, lối ra ngoài mặt hình như cũng không phải gò đất gì cả. Người nói cấm địa ngoài mặt lại là bộ dạng gì? Cor tò mò hỏi. Trong cấm địa hoang vu như vậy, biết đâu ngoài mặt xanh tươi tốt giống như thiên đường của nhân gian cũng không chừng. Lữ Thụ cười nói. Kết quả khi họ bước ra lối ra, cả hai đều sững sờ. Họ nghe thấy tiếng người huyên náo, họ nhảy ra khỏi thông đạo, Lữ Thụ phát hiện thông đạo dẫn họ tới một căn phòng, mà bên ngoài căn phòng còn rất náo nhiệt. Trong căn phòng này, đồ đạc trang trí rất nữ tính, phấn son, gương, ngay cả giường cũng có màn che. Trong phòng có bụi bẩn, giống như đã lâu không có người đến. Lữ Thụ đột nhiên nhận ra điều gì đó, đây có lẽ là chỗ ở cổ thấm để lại cho mình bên ngoài, mỗi lần nàng từ cấm địa ra sẽ ở đây, còn bên ngoài có lẽ là thế giới loài người. Ta cũng nghĩ vậy, Cor gật đầu. Lữ Thụ lấy mặt nạ lật mặt của mình từ Sơn Hà Ấn ra đưa cho Cor, ngươi thử đeo lên xem sao, vật này có thể thay đổi hình dáng. Kỳ thực người tu hành ở ngoại hải gặp qua Lữ Thụ không nhiều, nhưng gặp qua Cor thì lại quá nhiều. Hiện tại di tích này tồn tại nguy hiểm tiềm ẩn, Lữ Thụ đương nhiên muốn càng kín đáo càng tốt. Hắn cần tìm hiểu không già thành rốt cuộc là nhân vật gì đã. Cor nhận lấy mặt nạ rồi cười nhìn Lữ Thụ, bảo sao ngươi nhiều lần lẩn trốn thành công, hóa ra là nhờ cái này. Nhưng vẫn là bộ dạng vốn có của ngươi đẹp hơn. Nhưng lúc này Lữ Thụ đột nhiên sững sờ, hắn cảm thấy có điểm gì đó lạ, tựa như một manh mối rất quan trọng bị mình quên vậy. Đúng, Lữ Thụ cuối cùng cũng nghĩ ra. Cái mặt nạ này, những nhân loại khác đều không thể đeo. Lúc trước hắn có được mặt nạ, khuôn mặt trên mặt nạ mọc ra răng nanh như muốn ăn người vậy, cho đến khi rơi vào tay Lữ Thụ mới khôi phục bình thường. Lúc để trong Sơn Hà Ấn, hỗn độn phát hiện mặt nạ muốn làm đồ chơi. Kết quả mặt nạ đột nhiên mở miệng rộng như chậu máu đuổi theo cắn hỗn độn, khiến hỗn độn sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi trong Sơn Hà Ấn. Cái mặt nạ này, kỳ thực bản thân chính là một pháp khí có tính công kích cực mạnh. Lữ Thụ để thử xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra còn cố tình cầm nó, đi dọa tiểu mập mạp Trần Tổ An và Thành Thu Xảo. Sự thật đã chứng minh, mặt nạ này người bình thường quả thực không thể đeo. Mà bây giờ, khi có rồi cầm trong tay, mặt nạ lại không có phản ứng chút nào, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Lữ Thụ sững sờ nhìn Cor, kết quả Cor không phát hiện ra suy nghĩ của Lữ Thụ, chỉ là bị Lữ Thụ nhìn chăm chú đến hơi ngượng ngùng, nhìn ta như vậy làm gì? Khụ khụ, không có gì, Lữ Thụ lấy lại tinh thần. Hắn biết Cor không có ác ý với mình, nhưng Lữ Thụ giờ đây rất tò mò, thân phận của Cor rốt cuộc là gì? Lúc này Cor đã thay đổi bộ dạng, ngũ quan lại trở nên trung tính rất nhiều, nhìn lên như một thiếu niên tuấn tú. Bây giờ thế nào? Cor cười hỏi. Lữ Thụ gật đầu, người không quen thuộc hẳn là không nhận ra rồi, đi thôi. Lữ Thụ đẩy cửa phòng nhỏ ra, chỉ thấy cảnh vật ngoài cửa giống như đã đến lữ trụ vậy, quay trở lại thời cổ đại trước đây. À, Lữ Thụ hiếu kỳ nói, có điểm gì đó lạ nhỉ, lẽ ra đã có nhiều người bình thường và người tu hành tiến vào, ngay cả cấm địa cũng có khắp nơi, tại sao trong thành trì di tích này lại không gặp được đâu. Đột nhiên trên đường phố có người quát lớn, ở đây lại xuất hiện hai người, nhanh báo cáo thành thủ bắt bọn họ lại. Lữ Thụ và Cor nhìn nhau. Đặc điểm của họ thật dễ phân biệt với khu vực loài người trong di tích, dù sao những người khác đều mặc y phục cổ đại, chỉ có hai người họ vẫn mặc áo rách két. Lúc này Lữ Thụ cảm thấy mình có thể đoán được những người trái đất khác đã đi đâu rồi. Cái này chết tiệt có lẽ là bị bắt lên rồi sao? Người trong di tích không thân thiện như vậy sao? Lữ Thụ nhỏ giọng nói, chúng ta đi theo bọn họ một chuyến. Đi xem những người khác thế nào rồi, tiện thể hỏi thăm họ một chút thông tin về thành trì này. Mọi chuyện đều nghe theo ngươi, Cor dịu dàng nói. Lữ Thụ đột nhiên hơi hối hận vì đã đưa mặt nạ cho Cor. Bây giờ Cor mang khuôn mặt trung tính nói với mình như vậy, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đúng lúc này, đã có hơn 10 người mặc trang phục chạy tới, trước ngực họ đều thêu chữ thành thủ. Lữ Thụ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thực lực của những thành thủ này không khác gì Lữ Trụ là bao. Lữ Thụ đang suy nghĩ, cấm địa giống như một nhà tù khổng lồ, giam giữ những sinh linh nguy hiểm trong di tích này. Nhưng tại sao di tích này lại có con người? Người nắm giữ di tích tại sao lại nhốt cả con người vào? Lúc này, Lữ Thụ đi đến một kết luận, những người này thực ra cũng là tù nhân, và toàn bộ di tích khổng lồ này chính là một nhà tù. Suy luận này đúng hay sai chưa nói đến, dù sao Lữ Thụ chưa xác minh, nhưng nếu là Lữ Thụ nắm giữ một di tích như vậy, hắn không có lý do gì lại thả một đống nhân loại vô tội ở cạnh cấm địa, hơn nữa hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ ném một đám người vào đây. Sau khi trò chuyện với Đình Ngư Vương và Cổ Thấm, Lữ Thụ biết rất có thể di tích này thuộc về Lão Thần Vương. Mà hắn ở Lữ Châu lâu như vậy, từng tò mò một vấn đề khác, Lão Thần Vương chinh chiến 3.000 năm, quân đội của hắn không có tù nhân sao? Không đến mức đều giết hết đi. Cho nên, Lữ Thụ luôn cảm giác nơi này giống như một nơi lưu đày khổng lồ, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút nhân vật thời thượng cổ. Mà những người bị vứt bỏ trong di tích này, e rằng đều không phải là người lương thiện, cũng không phải là người tốt lành gì. Trước đó bọn họ phát hiện bộ hài cốt trong di tích tên là Lục Không Minh, hiện tại Lục Không Minh vẫn đang nằm trong Sơn Hà Ấn. Phần cánh tay bằng xương trắng đều đã bị hỗn độn cắn nát rồi, đơn giản là thảm một nhóm. Hiện tại hỗn độn trong mắt Lữ Thụ không có gì khác biệt quá lớn với Ha, Ki, cơ bản nhìn thấy gì cũng cắn một chút trước đã. Ban đầu khi Hỗ Lô cùng Thừa Ảnh còn ở trong Sơn Hà Ấn, tên này còn biết kiềm chế một chút, bây giờ thì hoàn toàn thả rông rồi. Lục Không Minh tâm lý khổ sở lắm, hắn vừa bị ném vào Sơn Hà Ấn đã thấy một con rồng lao về phía mình, cái này mẹ nó rốt cuộc mình đã gây ra chuyện gì cho lão đại vậy? Nhân chi sơ tính thiện hay nhân chi sơ tính ác? Đạo lý này mấy ngàn năm rồi nhân loại đều chưa tranh luận rõ ràng, ngay cả các thánh nhân cũng có ý kiến khác nhau, Lữ Thụ càng không thể nào có kết luận gì. Nhưng hắn biết rõ, trong một ổ tặc, rất khó xuất hiện người tốt lành gì, dù sao từ nhỏ đã bị ảnh hưởng xấu. Rất khó, không phải là không có. Ngay khi đám thủ thành từ từ tiếp cận Lữ Thụ và Cor, Lữ Thụ nhìn quanh và phát hiện những người vây xem xung quanh đều có thần sắc trêu tức. Ai nấy đều cao lớn vạm vỡ nhìn lên không giống người tốt lành. Thực lực thì sao, cũng tương đương với trình độ trung bình của Lữ Châu. Trong mắt Lữ Thụ thì không có ai đáng đánh cả. Đương nhiên, so sánh những người này với Lữ Thụ bây giờ thì không có ý nghĩa gì rồi, cho dù nhất phẩm cũng không đánh lại Lữ Thụ. Lúc này Lữ Thụ lo lắng nhất vẫn là Trần Tổ An và Thành Thu Xảo, dù sao hai người này ở địa cầu quả thực có thể đi ngang rồi, nhưng nếu đặt vào di tích này hoặc Lữ Châu, lại phải cẩn thận một chút. Lữ Thụ nói, ta đi với các ngươi. Thủ thành cười lạnh nói, ngươi không muốn đi theo chúng ta, vậy cũng không phải do ngươi. Có người bên cạnh trêu tức nói, hai người này tướng mạo đều coi như không tệ, nhất là cái cô tóc đen kia, thành chủ nhất định thích, lần này các ngươi có thể lập công rồi. Sắc mặt Lữ Thụ phức tạp, quả nhiên đều là người Lữ Châu sao, ít nhất gu thẩm mỹ này không lệch đi đâu. Lữ Thụ và Cor đều không kháng cự gì, hơn 10 tên thủ thành tam, tứ phẩm áp giải bọn họ đi về phía thành trì. Vừa đi vừa thủ thành còn chế diễu, hai người các ngươi đúng là rất ngoan ngoãn, nhưng so với các ngươi hung hăng chúng ta cũng đã thu thập rồi, đừng có ý định chạy trốn, chạy không thoát đâu. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, giống chúng ta như vậy, các ngươi đã bắt được bao nhiêu người? Thủ thành cười nói, không có 800 cũng có 1.000 rồi, nghe nói chính Dương Thành bên cạnh đã bắt được mấy ngàn rồi, có mấy người như các ngươi chạy lên núi, hắc hắc, chạy thoát được sao? Sớm muộn gì cũng phải bị bắt trở lại. Lữ Thụ kinh ngạc, di tích này thành trì cũng không ít đâu. Xem ra giống như phát triển đến bây giờ cũng có tổ chức có kỷ luật rồi, việc có thành trì có tổ chức loại chuyện này cũng không thể khiến Lữ Thụ cảm thấy bất ngờ, dù sao nơi có người liền có quyền lực cùng dã tâm, thực lực mạnh muốn thành lập trật tự để duy trì sự thống trị của mình, cái kia thật sự là một chuyện lại chuyện không quá bình thường rồi. Nếu quả thật như Lữ Thụ suy nghĩ, một chút thế lực từng bị Lão Thần Vương san bằng bị ném vào, thì mọi người tay không thành lập trật tự loại chuyện này đều là quen cửa quen đường, dù sao trước đây đã từng làm quản lý mà. Hơn nữa Lục Không Minh cũng đã nói, nơi này có môn phái, vậy thì có nghĩa ngay cả công pháp cũng đang truyền thừa. Những người bị ném vào đây e rằng thực lực đều không đồng đều, có môn phái thì có nghĩa là thực lực cũng lại có con đường để tăng lên. Lữ Thụ thấy những thủ thành này trên mu bàn tay đều có dấu ấn nô lệ, nói không chừng chính là nô lệ của thành chủ kia mà. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Các ngươi cũng đừng cảm thấy uất ức, một thủ thành trung niên cười nói. Có thể bị Lữ Thần ném vào thì có mấy ai tốt đẹp, chỉ là trước giờ chưa từng thấy một lần ném nhiều người như vậy. Hơn nữa đã rất nhiều năm rồi không có người mới đến, sao trang phục lại kỳ lạ như vậy? Được rồi, câu nói này vừa vặn xác minh suy nghĩ của Lữ Thụ, và thủ thành này đã coi Lữ Thụ và Con Rờ là những tù nhân mới bị Lão Thần Vương ném vào. Người ở đây quả thực còn không biết tình hình bên ngoài di tích. Xem ra nơi này chính là nhà tù riêng của Lão Thần Vương, chỉ có điều sao lại trở thành di tích. Đột nhiên, ngay trước mặt, trên con đường, có một người dùng dao đâm vào tim người khác, máu chảy lênh láng. Người hành hung lục lọi trên người người chết hồi lâu mới tìm ra một cái túi nhỏ, lúc này mới nhìn thấy đám thủ thành liền vội vàng cười làm lành. Xin lỗi, không nhìn thấy ngài ở đây. Nói rồi, kẻ hành hung nhanh chóng móc từ trong túi quần ra một tờ ngân phiếu, thứ giống như tiền giấy thần tiền đưa cho nhóm thủ thành, các ngài cứ coi như không thấy gì. Thủ thành cười nhét tờ ngân phiếu vào ngực, mắng, mau dọn dẹp đường đi, không thì cẩn thận cái mạng của ngươi. Vâng, được rồi. Kẻ hành hung nhanh chóng dọn đường sang một bên. Cảnh tượng này khiến Lữ Thụ và Cor đều sững sờ, giết người nhẹ nhàng vậy sao? Sao cảm giác giết người ven đường đơn giản như giết đầu lợn vậy? Cái này mẹ nó rốt cuộc là nơi nào? Sao có chút giống như nuôi cổ trùng vậy, ném một đám độc vật vào một chỗ, cuối cùng thoát dĩnh mà ra, sống sót tất nhiên là độc vật độc nhất, ác nhân ác nhất. Nếu nói chỉ là giam cầm lưu đày thì cũng coi như rồi, nhưng Lữ Thụ biết rõ Lão Thần Vương ở đây, sắp đặt mọi thứ không phải là hoàn toàn mặc cho bọn họ tự do sinh trưởng, e rằng còn muốn vào một ngày nào đó để những độc vật này phát huy tác dụng đây. Lúc này nếu có một người nào đó kiểm soát di tích này, sau đó thả toàn bộ ác nhân và sinh linh khủng bố ở đây ra. Đơn giản không dám nghĩ. Lữ Thụ đè nén sự tò mò lại hỏi, chẳng lẽ không có người các ngươi không bắt được sao? Người chưa nói hết quả thực có một vị, thủ thành nói, nhóp nhép miệng, ta cũng vừa nghe nói phía tây có một tiểu cô nương trực tiếp giết chết thành chủ đồng hoàn thành. Đến nay tình hình thế nào vẫn chưa rõ ràng, chỉ có điều vị này là người thật ngoan độc, ta vẫn lần đầu thấy người mới đến lại trực tiếp giết thành chủ như vậy. Ở di tích này, có người thiết lập trật tự, và đương nhiên họ sẽ dùng mọi thủ đoạn để duy trì nó. Bản thân nơi này là nơi tập hợp những kẻ ác nhân, nên bất cứ chuyện gì xảy ra vì lợi ích đều không có gì đáng ngạc nhiên. Những người này coi Lữ Thụ và đồng đội là những người mới bị Lão Thần Vương bắt vào, tức là tù phạm mới. Mặc dù đây là một hiểu lầm, nhưng từ góc độ của thổ dân thì điều đó hoàn toàn hợp lý. Đình Ngư Vương, Cổ Thấm và Miêu Miêu biết rõ sự thật, còn những tù phạm bình thường này thì chưa chắc đã biết. Vì vậy, khi có người mới đến, những kẻ thống trị ban đầu sẽ ngay lập tức tiêu diệt mọi khả năng bị lung lay sự thống trị, bắt giữ, thậm chí giết chết những kẻ ngoại lai này. Nhưng họ cũng không giết hết, bởi vì họ phát hiện lần này những người tiến vào có chút khác biệt. Thứ nhất, người bình thường chiếm một phần lớn, thậm chí số lượng người tu hành chỉ bằng mấy chục lần so với người bình thường. Nhưng đó không phải là mấu chốt là rất nhiều phụ nữ. Nơi này vốn là một lồng giam khổng lồ, trước đây những kẻ làm điều phi pháp phần lớn là nam giới, nên đã dẫn đến sự mất cân bằng giới tính từ lâu. Trong tình huống này, có người nhìn thấy phụ nữ liền như phát điên cũng không nói quá. Nhiều người nhìn thấy những phụ nữ bình thường kia, không quan tâm đẹp xấu, đều cảm thấy giống như Lão Thần Vương ban phát phúc lợi cho họ. Tuy nhiên, lời nói của tầng lớp dưới cùng nào có trọng lượng, hiện tại những kẻ ngoại lai cơ bản đều bị nhốt lại. Hơn nữa, ở một nơi bị phong tỏa, khi gặp kẻ ngoại lai, điều thổ dân muốn làm nhất là gì? Là giết chết kẻ ngoại lai à? Đương nhiên là không phải. 99% thổ dân có lẽ đều nghĩ muốn hiểu rõ tình hình bên ngoài trước tiên. Những người trong di tích đã ở đây quá lâu, họ biết rõ bên ngoài còn có một thế giới rộng lớn và đặc sắc hơn, nhưng họ lại không ra được. Vì vậy, khi có kẻ ngoại lai tiến vào, họ sẽ muốn biết bên ngoài hiện giờ thế nào rồi, có gì thay đổi lớn không? Hiện tại Lữ Trụ vẫn do lão nhân gia ông ta quyết định à? Nếu vẫn là lão nhân gia ông ta quyết định, thì lão nhân gia ông ta hiện tại thân thể có tốt không? Ăn có vui vẻ không? Ngủ có ngon không? Kỳ thực, họ tâng bốc không phải là để cho những kẻ ngoại lai này xem, mà là trong trí nhớ của họ, Lữ Thần có thể nắm giữ phương thế giới này, muốn nghe gì, muốn xem gì đều được, bởi vì đối phương chính là chúa tể thật sự ở đây. Mọi việc đều rất thuận lợi, thực lực trung bình trong di tích giống như Lữ Trụ, nên cao hơn địa cầu. Do đó, những người tu hành trên cầu đối mặt với đám người cùng hung cực ác này, căn bản ngay cả chỗ chống phản kháng cũng không có, cho đến khi họ gặp phải một cô bé. Thành chủ của đồng hoàn thành không kịp hỏi gì, liền chết thảm tại chỗ. Thủ thành dẫn đường nói, ta thật là đồng tình thành chủ đồng hoàn thành, đúng rồi, còn có thủ thành ở đó. Nghe nói lúc ấy họ nhìn thấy một cô bé tinh xảo như vậy đều hai mắt sáng rực, kết quả thành chủ một chiêu cũng không qua, người liền máu me be bét chết rồi, thảm lắm. Một thủ thành khác cười nói, chết rồi cho phải, mấy ông thành chủ đó không có ai tốt, đáng chết, thôi đi, ngươi không đáng chết à? Đến đây còn có người không đáng chết. Lữ Thần lão nhân gia ông ta nhìn rõ mọi việc, sẽ không phán sai các ngươi. Ở đây, tất cả mọi người kỳ thực đều có thói quen vô thức tâng bốc, bởi vì họ luôn cảm thấy trên đỉnh đầu có thần nhìn chằm chằm. Đương nhiên, làm việc thiện là không thể nào làm được, làm việc thiện ở đây căn bản không sống nổi, đây là môi trường lớn mà. Cũng có người ở đây sửa đổi ăn năn hối lỗi, nhưng còn chưa đổi được 2 ngày đã bị người hãm hại chết rồi, cái này biết nói lý lẽ với ai đây? Còn Lữ Thụ vừa nghe, đến họ nói chuyện liền biết rõ cô bé nhất định là Lữ Tiểu Ngư, đừng nhìn Lữ Tiểu Ngư hiện tại còn nhỏ tuổi, nhưng chỉ cần Lữ Thụ không ở bên cạnh, thật sự sẽ rất ngang ngược. Tuy nhiên, Lữ Thụ một chút cũng không đồng tình những người đã chết, dám để ý đến Lữ Tiểu Ngư, chết rồi cũng đáng chết. Chỉ không biết Lữ Tiểu Ngư hiện tại thế nào rồi, Lữ Thụ chưa từng lo lắng cho nàng, dù sao cho dù là Lữ Trụ, người có thể dẫn theo 2 đại tông sư chạy khắp nơi đều không cần ai lo lắng. Cần phải lo lắng, là đối thủ của nàng A. Lữ Thụ cùng Cor thì thầm nhỏ giọng, chúng ta trước ổn định. Cor gật gật đầu, dù sao Lữ Thụ nói thế nào nàng liền làm như thế đó thôi, nàng cũng biết rõ tính cách Lữ Thụ khá là cẩn thận. Sau đó, Lữ Thụ có chút hiếu kỳ hỏi thăm một chút, nếu như giết thành chủ sẽ xảy ra chuyện gì? Thủ thành cười nói, còn có thể xảy ra gì? Đổi thành chủ thôi, nắm tay ai lớn ai làm thành chủ, bất quá ta bao nhiêu năm nay thật sự chỉ gặp qua một lần thành chủ bị giết thôi. Hả? Lữ Thụ nghi hoặc rồi, quy tắc nơi này đơn giản như vậy sao? Hắn bỗng nhiên có một ý nghĩ táo bạo, lúc này, nhóm thủ thành vẫn vừa nói vừa cười đi tới, còn Lữ Thụ thì vẻ mặt thành thật cắt ngang thủ thành xin hỏi nói, thành chủ ở đâu? Nhóm thủ thành bỗng nhiên liền có chút cười không nổi rồi. Họ muốn nói ngươi đang nói đùa với chúng ta à? Thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Lữ Thụ thật sự khiến họ bàn chân đều lạnh run. Nhưng vào lúc này, Cor kéo kéo ống tay áo của Lữ Thụ, dùng khẩu hình nói ra, miêu miêu. Lữ Thụ lúc này mới nhớ ra, đúng rồi, hắn hiện tại cần phòng chính là thanh niên bí ẩn tên là miêu miêu kia. Đối phương bản thân đã có mục đích rõ ràng muốn tìm ra mình, kết quả mình cố chấp ra mặt không phải tự đưa mình lên cửa sao? Những thành chủ và thủ thành này đều không phải là người Lữ Thụ phải đối mặt. Miêu Miêu mới là tâm bệnh lớn nhất của Lữ Thụ trong chuyến đi di tích này, hắn thậm chí không biết thân phận đối phương là gì, hiện tại cũng không dám tùy tiện hỏi Không Già Thành ở đâu, sợ Không Già Thành lại là tồn tại đặc thù gì. Dù sao ngươi là một kẻ ngoại lai vừa đến đã biết Không Già Thành, khẳng định có vấn đề a. Lữ Thụ cười nói, khụ khụ, ta hỏi thành chủ ở đâu, là muốn gửi lời thăm hỏi đến thành chủ lão nhân gia ông ta. Nhóm thủ thành bỗng nhiên tức cười rồi, mẹ nó ta vừa rồi tưởng ta sắp gặp lần thứ hai người mới vừa vào đã giết thành chủ, rồi. Thủ thành dẫn đường tức giận nói với Lữ Thụ, ngươi nhanh thôi đi, thành chủ là ngươi muốn gặp thì gặp sao? Muốn đi tâng bốc? Chúng ta còn chưa đến phiên đâu, bỏ ý nghĩ đó đi. Lữ Thụ bỗng nhiên có chút cảm khái, bộ thiết lập nhân vật băng giá mấy năm nay, lần này lại bị Cor kéo lại rồi. Cor vẫn là trong ấn tượng của Lữ Thụ, người duy nhất có thể kéo lại bộ thiết lập nhân vật băng giá của hắn. Đồng Hoàn Thành hẳn không xa, Lữ Thụ dự định đi một chuyến nhà giam tòa thành trì này. Rồi đi Đồng Hoàn Thành nhìn xem, hẳn là có cơ hội tìm thấy Lữ Tiểu Ngư. Trước đó, hắn phải... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tìm được Trần Tổ An và Thành Thu Xảo mới được. Nhà giam dưới đất, nhóm thủ thành dẫn Lữ Thụ và Cor đi xuống bậc thang qua một cửa nhỏ. Trong nhà giam tối tăm ẩm ướt, treo đèn trên vách tường. Đến đón khách rồi, đừng lười biếng, thủ thành hô nói. Đến rồi, một tiểu lão đầu từ lối thoát tiến lên đón. Gặp mặt liền trực tiếp tâng bốc nói, những người lớn thật sự là anh minh thần võ, cái này sắp nhồi đầy nhà giam chúng ta rồi. Hai người này giam giữ riêng, ban đêm ta muốn đưa họ đi chỗ thành chủ. Thủ thành nói, không được sai sót, hiểu không? Hiểu rồi. Trông coi nhà giam ngục tốt lão đầu dò xét Lữ Thụ cùng Cor một chút, phát hiện quả thực là tuấn tú. Khó trách những người khác đến đều bị đánh cho một trận, hai người này lại không hề hấn gì. Lúc này, thành chủ đối với Lữ Thụ và Cor cười nói, chúng tôi cũng là nhiều có đắc tội. Về sau nếu hai vị ở bên cạnh thành chủ, còn hy vọng đại nhân không chấp tiểu nhân. Chúng tôi cũng chỉ là làm theo chức trách. Lữ Thụ giật mình, à, đây là định dâng mình đi à? Lại lo lắng mình sau này lên vị sẽ làm khó dễ bọn họ. Nhân tâm thật sự rất phức tạp, không đến cuối cùng ngươi không biết rõ người trước mặt suy nghĩ gì. Nhưng Lữ Thụ không chịu nổi cái ủy khuất này, mình sao lại muốn bị dâng lên đi? Lão đầu quản ngục tuổi cao dẫn Lữ Thụ và Cor đi vào bên trong, hai vị mời vào trong. Thành chủ chúng tôi đây yêu thích kiểu người như hai vị, không ham nữ sắc. Đương nhiên, cũng có thể là ở đây không tìm thấy nữ sắc tốt, buộc phải đổi khẩu vị cũng khó nói. Lữ Thụ dở khóc dở cười, có lão đầu quản ngục nào miệng mồm nát như vậy không? Hắn nhìn sang bên cạnh, một đám người bình thường và tán tu trái đất mặt mày như không thể sống ngồi trong lao. Khi nhìn thấy Lữ Thụ và Cor đi qua, họ đều kinh ngạc đến ngây người. Tại sao hai người này được đối xử tốt như vậy, cứ như lãnh đạo đến thị sát vậy? Có người không cam lòng hỏi lão đầu quản ngục, sao họ không bị xiềng xích? Lão đầu quản ngục khinh thường nói, vì họ đẹp hơn các ngươi. Biểu cảm của đám người trong nhà giam như bị sét đánh. Sao đến di tích rồi vẫn phải soi nhan sắc? Thế giới này rốt cuộc còn nơi nào là tịnh thổ? Cor và Lữ Thụ được bố trí phòng đơn. Bên trong sạch sẽ, sáng sủa, rộng rãi, có hai chiếc giường, trên bàn giữa giường còn đặt một chậu cây nhỏ. Đây không phải nhà tù mà đơn giản là phòng đơn. Xem ra trong nhà giam này thường xuyên có những nhân vật lớn trong di tích vào ra, nếu không thì không cần thiết chuẩn bị một căn phòng như vậy. Thật ra nghĩ kỹ cũng phải, lão đầu quản ngục không có thân phận, có quá nhiều người hắn không thể đắc tội, chỉ có thể hầu hạ thật tốt. Cor nghĩ nghĩ nói, người muốn giết thành chủ không? Dù sao thì thổ dân trong di tích này, giết một cũng không oan. Lữ thụ buông tay, nhưng sát tính của ta không lớn đến thế. Ngươi không cần nghĩ ta là sát nhân cùng ma. Cor gật đầu rồi bắt đầu lấy đồ trong không gian trang bị ra, chăn mền, đệm giường, đồ ăn. Lữ thụ tựa vào cửa phòng nhìn Cor lặng lẽ dọn dẹp phòng, giống như một người vợ hiền lành. Cor quay người hỏi, ngươi có muốn ngủ một giấc không? Đệm chăn đều trải tốt rồi. Lữ thụ sững sờ một lúc rồi bỗng nhiên tỉnh lại. À, ta đã lâu rồi không ngủ. Ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Không bao lâu, Cor đã trang trí phòng giam thành một căn phòng nhỏ ấm áp. Đối phương không định ở lại đây lâu dài mà là mong muốn không gian chung đụng với lữ thụ, có thể đẹp hơn một chút. Ngươi bình thường tự mình làm những việc nhà này sao? Lữ thụ tò mò hỏi. Trước kia ở Bắc Âu thì không, có người hầu. Cor cười nói, nhưng đến trường Bạch Sơn thì khác rồi, mọi thứ đều phải tự làm. Ta còn học được nấu cơm, thịt băm hương cá, sợi khoai tây chua cay. Lữ thụ hạ thấp đầu hờ hững hỏi, ngươi sau này có tính toán gì không? Không có tính toán, Cor lắc đầu, đi một bước nhìn một bước. Vạn nhất kết cục không phải cái ngươi muốn thì sao? Lữ thụ hỏi. Ngươi đâu phải vận mệnh, sao biết được? Cor cười rạng rỡ như ánh nắng. Đúng lúc này, phòng giam bên cạnh có người ho khan nói, thụ huynh, nơi này không cách âm. Lữ thụ lúc đó mặt đen lại, Trần Tổ An ngươi cũng bị nhốt vào rồi à? Thụ huynh nói vậy không đúng rồi, Trần Tổ An không vui. Ta là để đánh vào nội bộ địch, chứ không phải bị ai giam ở đây. Ta chủ động vào. Ngươi vào bao lâu rồi? Khoan đã, sao ngươi cũng là phòng đơn? Lữ thụ sững sờ. Họ ở căn phòng áp chót trên hành lang này, Trần Tổ An ở căn phòng chót, nên vừa nãy lữ thụ không nhìn thấy tiểu mập mạp. Mà lúc này chỉ có năng lượng ba động của tiểu mập mạp ở phòng bên cạnh, chứng tỏ tiểu mập mạp cũng ở phòng đơn. Khụ khụ, Trần Tổ An ngượng ngùng nói, họ nói tối nay sẽ dâng ta cho thành chủ. Lữ thụ lúc đó mặt đen lại. Tuy trước đó khi nói muốn bị dâng đi hắn biểu cảm không dễ nhìn, nhưng trong lòng được công nhận nhan sắc vẫn rất vui vẻ. Sau khi biết Trần Tổ An lại cũng được sắp xếp như vậy, hắn liền có chút không vui. Cái thẩm mỹ này có nghiêm túc không vậy? Lúc này Trần Tổ An còn hào hứng nói, ta vốn định giết chết họ. Ta xem rồi, ở đây tuy có nhất phẩm, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Nghe nói thành chủ của họ cũng chỉ là nhất phẩm đỉnh phong mà thôi. Sau đó ta nghe nói họ muốn dâng ta đi. Ta liền muốn xem trước một chút, rốt cuộc là ai có ánh mắt như vậy. Lữ thụ thở dài không tiếng động, đây mẹ nó là trẻ con đậu bị vui vẻ nhiều, ở trong tù lại còn tìm thấy niềm vui. Trần Tổ An đào móc phòng hỏi, thụ huynh, sao các ngươi cũng ở phòng đơn vậy, ta xem phòng đơn của các ngươi, giống hệt của ta. Lữ thụ mặt không đổi sắc nói, ta cũng muốn bị dâng đi. Ha ha a, Trần Tổ An cười to, họ nghiêm túc đấy à? Trần Tổ An, ngươi thật là không có chút cầu sinh dục nào cả. Lữ thụ đều kinh ngạc. Nói rồi, Lữ Thụ trực tiếp tách cửa nhà giam ra đi đánh Trần Tổ An một trận, sau đó trở về phòng giam của mình. Đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Chủ quan rồi, Trần Tổ An xoa xoa máu mũi. Tiểu mập mạp, ngươi gặp Thu Xảo chưa? Lữ Thụ hỏi, chưa, nhưng không cần lo lắng hắn, Trần Tổ An hờ hững nói, nhất phẩm trong thành trì chỉ cần không đụng phải những lão yêu quái trong tông môn kia, sẽ không có vấn đề gì cả. À, xem ra ngươi rất hiểu tình hình nhỉ? Lữ thụ tò mò nói. Đương nhiên rồi, ngày đầu tiên ta đến đây là ở dã ngoại, vừa vặn bắt được mấy người thẩm vấn được không ít tin tức, Trần Tổ An nhỏ giọng nói, họ ở đây thật ra lợi hại nhất là 7 cái tông môn. Những tông môn này đều nắm giữ công pháp khá lợi hại, tổng cộng 7 tòa thành trì, mỗi tông môn kiểm soát một tòa thành trì, và những thành trì này có trách nhiệm vận chuyển tài nguyên cho tông môn. Khoan đã, người nói lão yêu quái là chỉ. Lữ thụ tò mò hỏi. Đại tông sư, tiểu mập mạp bí ẩn nói, thụ huynh, ngươi chắc còn chưa biết, người ở đây đều là bị lữ trụ thần vương giam giữ vào, đều là tội nhân. Có vài lão yêu quái trước kia còn là nhân vật lớn trong lữ trụ, không biết vì sao vị lão thần vương đó lại không giết họ, ngược lại để lại cừu ra. Ngươi có hỏi thăm đến một nơi tên là Bất Lão Thành không? Lữ thụ tò mò hỏi. À, cái này thì chưa nghe ai nhắc tới. Thụ huynh, Bất Lão Thành là gì, ở trong di tích này ạ? Trần Tổ An tò mò nói. Người khó nói chưa nghe nói qua Bất Lão Thành sao? Lữ thụ kinh ngạc, 7 đại thành trì không có cái tên này. Còn thật không có, Trần Tổ An nói, cái này ta rất xác định, 7 đại thành trì, chúng ta bây giờ thân ở cái này gọi là Tề Tiên Thành, lân cận là Chính Dương, sau đó là Đồng Hoàn, Vân Ất Thành, Lục Trầm Thành, Quang Hợp Thành. Đây là 6 cái rồi, còn một cái đâu? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Cái thứ 7 tên có chút kỳ quái, Trần Tổ An nhíu mày nói. Kỳ quái? Lữ Thụ hai mắt tỏa sáng, có phải gọi Bất Lão Thành? Không phải. Trần Tổ An hồi ức một chút rồi nói, thứ 7 tòa gọi là Lữ Thần Lão Nhân ra gần đây thân thể được không thành. Phốc, Lữ Thụ suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Cái này là cái thằng nịnh hót nào đặt tên vậy? Vuốt mông ngựa trắng trợn quá đi mất. Ta cũng không biết ai đặt tên thành trì này, luôn cảm thấy rất kỳ quái. Lữ Thần là ai? Trần Tổ An hiếu kỳ nói, nghe có vẻ rất già, chắc chắn không đẹp trai bằng ta. Lữ Thụ phát hiện mình chết lặng không có lập trường phản bác. Thụ huynh, người nói ta nói đúng không? Cái Lữ Thần gì gì nghe lên yếu lắm, người dưới vuốt mông ngựa đều yếu như vậy, Trần Tổ An nói, quan trọng là cái Lữ Thần này rốt cuộc là ai, chưa nghe nói bao giờ. À, thụ huynh sao ngươi lại ra phòng giam rồi? Chúng ta đang bị giam mà, ngươi có chút tự giác được không? À, thụ huynh sao ngươi mở cả cửa phòng ta ra rồi? Ngoạ tào, thụ huynh ngươi làm gì? Sau 10 phút, Trần Tổ An lần nữa xoa xoa máu mũi thở dài nói, ra ngoài không xem hoàng lịch rồi. Đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, cộng 899. Lữ Thụ trở lại phòng giam của mình, cách cửa hỏi, ngươi nghe nói chuyện thành chủ Đồng Hoàn Thành bị giết chưa? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên nghe nói rồi, Trần Tổ An từ không gian trang bị của mình lấy ra một nắm giấy nhét vào mũi nói, chắc chắn là con cá khô nhỏ đó. Trừ nàng ra, còn ai mạnh vậy? Vậy ngươi biết nàng giờ đi đâu không? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Cái này thì không biết rõ rồi. Dù sao không phải một tòa thành trì, hơn nữa mới vào di tích chưa được mấy ngày, tin tức từ thành trì khác truyền đến rất không rõ ràng, Trần Tổ An nói, nhưng hình như với mấy tông môn kia, thành chủ không quá quan trọng. Chết một người đổi người khác là được rồi, chỉ cần lợi ích trong thành trì tiếp tục chuyển vận, họ không quan tâm ai làm thành chủ. Đương nhiên, sẽ có chút trừng phạt cần thiết, không thì ai cũng tranh thành chủ rồi, trật tự thống trị của họ cũng chưa vững chắc. Đúng như tin tức Lữ Thụ nhận được, thành chủ chết rồi sẽ đổi người kế tiếp. Lữ Thụ không lo lắng tông môn bên trên Đồng Hoàn Thành truy sát Lữ Tiểu Ngư. Dù sao, chuyện truy sát Lữ Tiểu Ngư, nếu không truy sát được thì chỉ là thay thành chủ. Thật sự truy sát đến rồi, có khi tông chủ cũng phải đổi. Chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tổ An hỏi. Ban đầu hắn định theo kế hoạch của mình đi tìm thành chủ, nhưng giờ Lữ Thụ đến rồi, hắn không muốn động não nữa. Thời gian đã chứng minh rồi, dù kế hoạch của Lữ Thụ luôn thất bại, nhưng đi cùng Lữ Thụ tổng không sai, vì kế hoạch sẽ thất bại, nhưng Lữ Thụ cuối cùng sẽ thành công. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ta tạm thời chưa có kế hoạch gì. Ổn rồi, giọng nói nhỏ của gã mập sát vách vọng tới. Mặt Lữ Thụ đen lại, không có kế hoạch là ổn rồi sao? Hắn thực sự không muốn đánh gã mập lần thứ 3 nữa, dứt khoát nói tiếp, chúng ta thiếu quá nhiều tin tức bên ngoài, nên trước không làm kế hoạch gì. Dù sao cảnh giới thực lực đã đủ rồi, lấy bất biến ứng vạn biến. Ta giờ lại rất muốn gặp thành chủ Tề Tiên Thành này. Gặp hắn làm gì? Trần Tổ An sững sờ, kết quả Lữ Thụ chỉ cười lạnh không nói lời nào. Lúc này Coral nói, ăn cơm đi. Lúc này Lữ Thụ mới chú ý, trong phòng giam có mùi cơm chín thoang thoảng. Lữ Thụ nhìn qua liền thấy Coral dựng nồi và bếp trong tù, trong nồi hầm một nồi mì gói, trong mì còn có răm bông, thịt đùi gà, thịt bò. Nghe quá thơm rồi. Coral ngại ngùng nói, chỗ này đơn sơ, chỉ làm được chút mì gói. Gã mập chủ động mở cửa lao đi tới ăn trực, nhưng khi nhìn thấy Coral, hắn bỗng nhiên sững sờ. Gương mặt này quen thuộc mà lạ lẫm, lại là người hắn chưa từng gặp qua, thụ huynh, vị này là... À, Lữ Thụ nói, nàng là Coral, dịch dung rồi. Trần Tổ An lúc đó kinh ngạc, lăn lộn cùng nhau rồi sao? Sau đó hắn nhìn thoáng qua nhà giam ấm cúng được bố trí của Lữ Thụ và đồng bọn. Lúc này, mùi thơm mì gói đã lan tỏa khắp nhà giam. Lữ Thụ như nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của hơn ngàn tù phạm địa cầu. Có người bỗng nhiên gầm lên, ai đang nấu mì gói vậy, ở đây nấu mì gói còn để cho người khác sống không? Đúng vậy, có lương chi không? Và Lữ Thụ nhìn thấy giá trị tâm tình phụ diện trong hậu trường của mình, bỗng nhiên mặt mày hớn hở. Không ngờ ở đây lại có thể lừa được một mớ tâm tình phụ diện nữa. Thấy giờ thắp sáng một hạt tinh thần cần hơn 100 triệu tâm tình phụ diện, Lữ Thụ đến giờ vẫn chưa nghĩ ra làm sao kiếm được nhiều vậy, nên đương nhiên có chút nào lừa chút đó rồi. Lúc này, quản ngục cũng theo mùi vị chạy tới, phía sau còn dẫn theo một đám lớn ngục tốt. Họ sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Đi qua các phòng giam khác, có người bỗng nhiên kéo áo quản ngục, cái lũ đầu độc này, nhất định phải đưa chúng ra công lý, không nhân nhượng. Quản ngục giờ khóc giờ cười. Thực ra cảm nhận của hắn rõ nhất, những người mới đến lần này dường như không giống bọn họ lắm. Bọn họ mang tội mà vào, còn những người này thì không. Hơn nữa họ cũng đã thẩm vấn, kết quả phát hiện những người này ngay cả Lữ Thần là ai cũng không biết. chuyện gì xảy ra, sắp biến thiên rồi sao? Thực ra cũng không trách thổ dân di tích bắt hết đám tán tu địa cầu. Tâm lý của tán tu địa cầu khi vào di tích là gì? Đến đào bảo a. Mọi người thấy ở đây có nhân loại đều sững sờ. Trước kia di tích chưa từng xuất hiện nhân loại. Kết quả không biết thằng thất đức nào hô lên một tiếng đây đều là NPC. Lúc này, thực ra rất nhiều tán tu coi di tích như phó bản để cày, một cái phó bản cực lớn. Sau đó rất nhiều người cảm thấy có lý, liền thật sự ngốc nghếch coi thổ dân di tích là NPC rồi, còn đi lục thùng dương trong nhà người khác. Đây là khu quần cư của một đám ác nhân, ngươi chạy vào nhà người ta mở hòm có thể làm gì? Chờ thổ dân di tích bao vây, họ liền muốn cày quái, kết quả phát hiện, đánh không lại a. Khi tán tu địa cầu đầu tiên tử vong, họ cuối cùng tỉnh táo lại, sau đó ngay lập tức thành thật rồi. Nơi này là di tích, không phải phó bản trò chơi, người chết là chết thật. Mà người ở đây, thực lực vượt xa tiêu chuẩn trên trái đất. Gã đầu chọc đeo một đống chìa khóa vội vã tiến về phía nhà giam ở trung tâm. Hắn gần như theo bản năng cảm thấy, chuyện loạn này có lẽ là do mấy tên trong phòng biệt giam gây ra. Nhưng không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu. Chờ gã đầu chọc đi đến ngoài cửa phòng giam của lữ thụ, hắn đơn giản là chấn kinh rồi. Đây là nhà tù sao? Tuy hắn đã gặp qua những nhân vật lớn, nhưng có thể sống nhung lụa như vậy trong lo tù tế tiên thành, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Hơn nữa, sao tên thiếu niên ở phòng bên cạnh cũng chạy sang phòng này? Vật liệu làm hàng rào lao tù tế tiên thành này trộn lẫn cả hàn thiết xa, các ngươi nói mở là mở ra được sao? Lữ thụ thấy gã đầu chọc bên ngoài, bình tĩnh nói, đói thì tự làm đồ ăn mà ăn, không có việc gì nữa ngươi đi mau đi. Ai, được rồi, gã đầu chọc nói xong liền cúi đầu khom lưng chuẩn bị lui ra. Khí độ của lữ thụ đơn giản giống như thành chủ vậy. Nhưng mà hắn quay đầu nghĩ lại thấy không đúng. Cái mẹ nó, mấy tên tù nhân này nói chuyện cứng rắn vậy sao? Hắn ưu đãi thế này là vì về sau không bị làm khó dễ, nhưng gã đầu chọc cũng phải có tôn nghiêm của gã đầu chọc chứ. Các ngươi, gã đầu chọc nghiêm túc nói. Còn chưa nói xong, lữ thụ ngạc nhiên nhìn hắn một cái, có chuyện gì sao? Gã đầu chọc trong nháy mắt liền sợ hãi trở lại, không có gì. Không có gì thì tranh thủ lui ra, lữ thụ phất phất tay, không nhịn được nói. Gã đầu chọc lần này không cứng rắn nữa, hắn dẫn người quay đầu bỏ đi, bởi vì hắn chợt nhớ tới cái lò và cái nồi trong phòng giam đối phương. Những thứ này từ đâu ra? Không gian trang bị chứ sao? Dù ở lữ trụ, kẻ sở hữu không gian trang bị cũng là lão đại chân chính. Gã đầu chọc hít vào một ngụm khí lạnh, trong lao tù tiến vào đại nhân vật rồi, đại nhân vật chân chính. Tuy nhiên hắn hơi do dự, chuyện này có cần báo lên trên không? Đúng lúc này, mấy tên thành thủ đi tới. Người mà chúng ta bảo ngươi giữ lại đâu, nói ra, thành chủ muốn gặp bọn họ. Được rồi, gã đầu chọc tranh thủ gật đầu. Hắn đối với ngục tốt nháy mắt ra hiệu, khách khí mời lữ thụ ba người ra ngoài, lần này có thể thở phào rồi. Chỉ cần ba người này ra khỏi nhà tù, thì không còn chuyện gì của hắn nữa. Tuy nhiên hắn cảm thấy mọi chuyện có thể không giống với suy nghĩ của nhóm thành thủ lắm. Nhóm thành thủ cảm thấy, đêm nay thành chủ nhất định rất vui vẻ, mà gã đầu chọc lại cảm thấy, đêm nay thành chủ có thể sẽ không cảm thấy khoái hoạt rồi. Lữ thụ giống như cười mà không phải cười nhìn gã đầu chọc một cái, sau đó cùng nhóm thành thủ đi. Lúc này gã đầu chọc mới toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn đối với ngục tốt nói, mau, đóng cửa lớn nhà tù lại, đêm nay ai hô cũng không mở cửa, các ngươi ai cũng không được ra ngoài. Đây là đạo tránh họa của tiểu nhân vật rồi, không để ý đến chuyện bên ngoài vĩnh viễn an toàn hơn là tham dự vào nó. Lữ thụ mang theo Cor và Trần Tổ An đi ở phía sau, một đường đi về phía phủ thành chủ. Khi đi vào phủ thành chủ, Trần Tổ An và Cor còn cảm thấy rất mới lạ, nhưng lữ thụ lại không thấy hiếm lạ rồi. Trong lữ trụ khắp nơi đều là những đình viện rộng rãi như vậy. Trong vương thành, những đình viện còn hào hoa hơn phủ thành chủ này ở đâu cũng có, ngay cả cái mà Tống gia tặng cho hắn, đều mạnh hơn phủ thành chủ này. Chỉ tiếc lúc ấy tòa đình viện kia đã bị dân chúng vương thành tức giận phá hủy rồi. Sau khi phá hủy, lữ thụ mười phần đau lòng, kết quả lữ tiểu ngư còn an ủi lữ thụ nói vỡ nát bình an. Nói thật, hắn lần đầu tiên nghe thấy có người dùng từ vỡ nát bình an này để dùng cho đình viện, người bình thường đều nói cái chén, cái bát gì đó. Hiện tại, chỉ sợ vị thành chủ bị giam từ lữ trụ tới này cũng không biết, người mà hắn muốn ngầm quy tắc là người đã mang binh mã đi qua vương thành. Nếu biết rõ, khả năng kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Nô lệ phủ thành chủ dẫn lữ thụ bọn hắn tới tiền đình, nô lệ nhỏ hơi nhỏ giọng nói, các ngươi chờ ở đây, thành chủ lát nữa sẽ đến sủng hạnh các ngươi. Lữ thụ đập đi miệng, cái này đều mẹ nó cái tư gì vậy? Hắn quay đầu nhìn lại Trần Tổ An, lúc ấy mặt liền đen rồi, sao ta cảm giác ngươi còn có chút nóng lòng muốn thử dáng vẻ? Trần Tổ An cười hềnh hệch nói, vạn nhất là nữ thành chủ thì sao? Ta mơ hồ có loại dự cảm, thành chủ này nhất định là nữ. Thụ huynh ngươi yên tâm, chờ thành chủ này đi ra, Bằng dung mạo của ta nàng khẳng định sẽ bị ta mê hoặc, hoàn toàn không để ý tới các ngươi, đến lúc đó các ngươi tuyệt đối là an toàn. Lữ thụ suy nghĩ trong lời nói mùi vị sao không đúng vậy, Trần Tổ Án lúc nào biến thành đầu sắt như vậy? Không, cẩn thận hồi ức lại, lữ thụ cảm thấy Trần Tổ An cái tiểu mập mạp này, đầu dường như vẫn luôn cứng rắn như vậy. Ngươi từ đâu suy ra thành chủ là nữ nhân? Lữ thụ hiếu kỳ nói. Ngươi nghĩ xem, chúng ta đều là nam đi. Có rời ý ta là ngươi dịch dung sau đó, Trần Tổ An cười hành hịch nói. Nữ nhân mới tìm nam nhân chứ, cho nên thành chủ này khẳng định là nữ. Lữ thụ thở dài, Tổ An à, ngươi vẫn là kinh nghiệm sống chưa nhiều, hồi nhỏ ta cùng ngươi ý nghĩ là giống nhau. Đúng lúc này, một tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần, sắc mặt Trần Tổ An trực tiếp biến đổi, tiếng bước chân kia nghe là biết không phải người bình thường. Cho dù thật sự là nữ thành chủ, chỉ sợ hắn cũng phải rơi vào kết cục giống như Lý Nhất Tiếu. Đột nhiên một gã tráng hán khôi ngô đi ra, âm trầm xem xét lữ thụ ba người bọn họ, khi ánh mắt của hắn rơi vào Trần Tổ An trên người, hắn nói, không tệ. Lông gáy Trần Tổ An đều dựng lên rồi. Lữ thụ cười hành hệch nói, ngươi chính là thành chủ. Gã thành chủ khôi ngô sững sờ một chút, không ngờ lữ thụ lúc này lại đào khách thành chủ. Hắn bình tĩnh nói, sao? Biết để cho các ngươi tới làm gì rồi sao? Lữ thụ cười nói, trước đừng đề cập chuyện của ngươi, trước tiên ta hỏi ngươi. Kết quả hắn vừa nói ra miệng, lại không ngờ thành chủ này đúng là vạn phần cơ cảnh. Khi hắn phát hiện thái độ của lữ thụ không đúng, trong lòng đã lẩm bẩm rồi. Bây giờ còn chưa đợi lữ thụ nói xong, cả người đều lao ra ngoài, trực tiếp lựa chọn bỏ trốn. Không thể không nói tâm tư của thành chủ này vẫn rất nhãn mịn cẩn thận, nếu không thì cũng không có cách nào ngồi trên vị trí thành chủ này, nhiều năm như vậy rồi. Mấy ngày trước vừa có một thành chủ bị giết, điều này đã truyền tải một tin tức quan trọng đến các thành chủ khác, trong đám người mới tới này, có nhân vật hung ác. Tuy nhiên chưa kịp nhảy ra ngoài, thành chủ liền cảm thấy cổ chân mình đã bị người ta tóm lấy, sau đó cả người giống như mất lực vậy, bị người ném mạnh xuống đất, trực tiếp ngã sấp mặt. Đến từ đáy tường phú phụ diện tâm tình giá trị, cộng 999. Thành chủ đái tường phú chỉ trong chớp mắt này liền hiểu ra, tên thiếu niên cha hỏi kia muốn giết chết mình e rằng, không khó hơn giết chết một con kiến, ngài là muốn tới giết ta sao? Lữ thụ lắc đầu, ta là tới hỏi ngươi, ngươi mẹ nó là làm sao coi trọng cái tiểu mập mạp kia? Đái tường phú, Trần Tổ An, đến từ Trần Tổ An phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Đái tường phú không tài nào ngờ được lữ thụ lại hỏi một câu như vậy. Tình huống thế nào đây? Đại ca nhìn có vẻ là một đại tông sư có thực lực mạnh mẽ, kết quả vừa giết tới cửa đã nghi ngờ ta tại sao lại coi trọng tiểu mập mạp này. Ngài không hỏi xem tình hình chỗ ta à? Đái tường phú yếu ớt hỏi, chờ một chút rồi hỏi, lữ thụ nói. Ngài không hỏi xem chỗ này giam giữ những ai à? Đái tường phú yếu ớt hỏi. Nào lắm lời thế, lữ thụ không kiên nhẫn nói, hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó. Đái tường phú nói nhỏ, thật ra tiểu nhân cũng không thích loại hình như hắn. Lữ thụ sửng sốt. Vậy ngươi tại sao lại giam giữ hắn, còn muốn đưa hắn tới chỗ ngươi? Đái tưởng phú sắp khóc, là tông chủ Tế Tiên Tông của chúng ta thích ạ. Tiểu nhân cho người đón hắn về đây là để chuẩn bị đêm nay đưa đi tông môn. Ngay khoảnh khắc này, trong ngọn núi lớn của Tế Tiên Tông, một tu sĩ tóc trắng râu bạc đột nhiên run rẩy toàn thân, phảng phất có chuyện rất không tốt sắp xảy ra. Cũng ngay khoảnh khắc này, lữ thụ đột nhiên hỏi, tông chủ kia ở đâu? Ta đi hỏi hắn. Đái tưởng phú nghe xong thì sững sờ. Đây đúng là một kẻ tàn nhẫn. Xem ra là định đối mặt hỏi tông chủ vấn đề này rồi sao? Trần Tổ An đứng cạnh mặt đen sầm, thụ huynh quả nhiên vẫn là thụ huynh ngày nào. Đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lúc này, thuộc hạ của đái tưởng phú đột nhiên xông vào, đại nhân. Có chuyện gì thế? Vừa rồi tiếng đái tưởng phú bị ném xuống đất đã làm kinh động toàn bộ phủ thành chủ, sàn nhà dù sao cũng đã nát bét. Kết quả mọi người xông vào tiền sảnh nhìn thấy thành chủ nhà mình nằm rạp, trên đất không đứng dậy được, sau đó nhìn thấy lữ thụ. Trần Tổ An, co rồi bên cạnh, lập tức quay đầu bỏ đi, đại nhân, chúng ta đi mời cứu binh cho ngài. Gia đình đi rồi, nô lệ lại sắp khóc. Bình thường gia đình nói đi là đi, còn bọn họ thì không được. Thấy cả thành chủ cũng không phải đối thủ, họ làm sao đánh thắng được. Một nô lệ thút thít nói với lữ thụ, ngài có việc gì dễ thương lượng, ngài nếu không nguyện ý hầu hạ hắn, hắn hầu hạ ngài cũng được. Lữ thụ, đái tưởng phú. Trần Tổ An cười gần chết, ta thấy không tệ. Đau đau đau đau đau. Đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Từ lúc Trần Tổ An nói ta thấy không tệ đến lúc lữ thụ tát vào gáy hắn, tất cả diễn ra trôi chảy như nước chảy mây trôi. Lữ thụ quan sát kỹ tên nô lệ kia, hắn phát hiện đối phương không hề có dấu hiệu phản phệ của nô lệ ấn ký. Nói cách khác việc này, trong lòng đái tường phú thật sự không tính là phản bội. Nghĩ vậy, lữ thụ càng không chịu nổi nữa. Trong thành tội ác này vốn chẳng có kẻ nào tốt lành, đại nạn lâm đầu ai nấy bay chẳng phải chuyện thường sao. Nhưng mà những người này, vừa ra khỏi phủ thành chủ đã bị người giữ lại hỏi chuyện gì xảy ra, chuyện gì mà kinh hoàng thế. Mọi người cũng không giấu, trực tiếp ăn ngay nói thật, thành chủ tiêu đời rồi. Các tu sĩ trong Tề Tiên Thành đều kinh hãi. Thành chủ Đồng Hoàn Thành vừa mất, bên này thành chủ Tề Tiên Thành vậy mà cũng tiêu đời rồi, tình huống thế nào đây? Lần này những kẻ bị Lữ Thần ném vào quá hung hãn rồi sao? Đến tận giờ phút này, phần lớn vẫn cho rằng những kẻ ngoại lai này đều bị Lữ Thần ném vào, dù sao bao nhiêu năm nay vẫn vậy mà. Hơn nữa theo lời những gia đình này nói, kẻ mới tới tàn nhẫn đánh thành chủ căn bản không có sức chống cự, điều này rất khủng bố. Cần biết rằng bảy đại thành chủ này bản thân đều là những kẻ tàn nhẫn, hung ác với người khác, cũng hung ác với chính mình, thực lực lại cao. Nếu không thì cái nơi đầy rẫy tội phạm này làm sao đến lượt bọn họ làm thành chủ? Có thủ thành đi ngang qua thấy bên này ồn ào liền tới hỏi, làm sao rồi, đều tụ ở cổng phủ thành chủ, chán sống sao? Có người nói, thành chủ sợ là phải quỳ rồi, hai tân nhân các ngươi bắt về hôm nay quá ác. Thủ thành dẫn đầu hít vào một ngụm khí lạnh, hóa ra lúc ban ngày thiếu niên kia hỏi thành chủ không phải đùa giỡn à? Có lẽ khi mình nói ai nắm đấm to thì làm thành chủ, đối phương đã hạ quyết tâm rồi. Lúc này trong phủ thành chủ, Trần Tổ An nhỏ giọng hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Lữ Thụ Hiếu Kỳ hỏi, thành chủ cũng đánh rồi, người bên ngoài cũng biết rồi, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Trần Tổ An sốt ruột. Ta không biết, Lữ Thụ nói, ta không có kế hoạch cụ thể. Không hiểu vì sao, Trần Tổ An nghe đến đó ngược lại nhẹ nhõm thở phào, ổn rồi. Chỉ là lần này, hắn không dám nói ra thành tiếng. Lữ Thụ quay đầu hỏi Đái Tưởng Phú, ngươi nói, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đái Tưởng Phú nghe Lữ Thụ hỏi thế liền hoảng, hắn nghĩ nửa ngày rồi nghĩ đến lời nô lệ vừa nói, liền thận trọng hỏi, hay là ta hầu hạ ngài một đêm? Lữ Thụ, Trần Tổ An, ha ha, trời ơi, ta sắp không chịu nổi rồi. Mau cút, Lữ Thụ đá Trần Tổ An, một cước rồi ngồi xuống một bên bắt đầu suy tính kế hoạch của mình. Lúc này Cor rồi đột nhiên nói, ngươi biết Bất Lão Thành ở đâu không? Đái Tưởng Phú sửng sốt, chỗ chúng ta không có tòa thành này. Cor gật gật đầu nói với Lữ Thụ, ngay cả thành chủ cũng không biết, vậy những người khác trong thành càng không thể biết. Cho nên chúng ta vẫn phải tìm đến tông môn của bọn họ, e rằng chỉ có người trong tông môn mới có thể biết vị trí Bất Lão Thành. Lữ Thụ ôm đầu nói, đúng đúng đúng, đầu óc ta rối hết rồi, tìm Bất Lão Thành. Thật ra chuyện này không trách Lữ Thụ được, thật sự là thể chất và dáng vẻ của Đái Tưởng Phú đột nhiên nói muốn hầu hạ hắn, nội tâm hắn đã chịu một cú sốc lớn. Đái Tưởng Phú nghe họ nói chuyện, phát hiện lần này những người mới tới thật sự khác biệt so với trước đây. Lấy ví dụ như trước đây, lúc nào lại có nhiều kẻ tàn nhẫn đến vậy? Thiếu niên trước mặt hẳn là Đại Tông Sư, hắn cũng từng lăn lộn ở Lữ Trụ nên biết rõ loại kẻ tàn nhẫn như Lữ Thụ, dù ở Lữ Trụ cũng là kẻ tàn nhẫn. Lữ Thụ trầm tư, ngay cả Đái Tưởng Phú cũng không biết Bất Lão Thành tồn tại. Như vậy thanh niên thần bí tên Miêu Miêu kia càng thêm thần bí rồi. Khoan đã, Lữ Thụ nói, ta nghĩ ra một chuyện. Đái Tưởng Phú khách khí nằm sấp trên đất ngẩng đầu nói, ngài nói. Tông môn của Tề Tiên Thành các ngươi gọi là Tề Tiên Tông. Lữ Thụ nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, Đái Tưởng Phú sửng sốt, chuyện này thật không gạt ngài. Tông chủ Tề Tiên Tông này trước đây là quốc chủ một nước nhỏ ở Lữ Trụ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải hỏi ngươi cái này, Lữ Thụ khoát tay, ta muốn hỏi ngươi, tông môn mà Lữ Thần lão nhân ra gần đây sức khỏe tốt không tên là gì? Trần Tổ An kinh ngạc nói, Thụ huynh, góc nhìn vấn đề của ngươi quả nhiên xảo trá. Đái Tưởng Phú thận trọng nói, cứ gọi là tông mà Lữ Thần lão nhân ra gần đây sức khỏe tốt không? Lữ Thụ nghe Đái Tưởng Phú nói tông môn ở Tề Tiên Thành gọi là Tề Tiên Tông, hắn đã cảm thấy có gì đó là lạ, sau đó suy nghĩ lập tức chuyển sang cái tông môn có cái tên nịnh hót đỉnh cấp kia. Không biết là tuyển thủ nịnh hót kiểu gì mới có thể đặt ra cái tên này, không thấy xấu hổ sao? Lữ Thụ nhìn về phía Đái Tưởng Phú đồng thời cực kỳ kinh ngạc hỏi, các ngươi không thấy cái tên này thật kỳ quái sao? Không có kỳ quái gì hết, Đái Tưởng Phú cười ngượng nói, Lữ Thần lão nhân ra người khẳng định là, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trên thế giới này, nếu không phải tông chủ nhà ta cùng Lữ Thần có thù, cái Tề Tiên Thành này của ta nói không chừng cũng gọi cái tên kiểu này. Kỳ thực Lữ Thụ cũng có sự sùng bái mù quáng đối với lão thần vương. Nếu không làm sao có nhiều vương học ra như vậy chứ, nhưng Lữ Thụ phát hiện, sự sùng bái mù quáng đối với lão thần vương khi đến di tích này, đơn giản đều đã biến dạng rồi. Đương nhiên Lữ Thụ cũng không phải không thể lý giải, dù sao nơi này bản thân đều là một đám người biến dạng, trong một thế giới biến dạng gần như hư cấu. Lữ Thụ tin rằng phần lớn người ở đây đều muốn trở lại thế giới bên ngoài, bởi vì thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, chứ không phải như bây giờ. Bảy tòa thành trì, so với Lữ Thụ mà nói thật đúng là không tính quá lớn. Dù sao chỉ riêng Nam Châu đã có mấy trăm tòa thành trì rồi, chỉ có điều, trong đám nịnh hót này, người ưu tú nhất sợ rằng vẫn là vị tông chủ Mã Thất Tông kia, đơn giản là không từ thủ đoạn. Đái Tưởng Phú cười ngượng nói, kỳ thực ngài đừng nhìn tên hắn nghe có vẻ kỳ quái, nhưng thực sự vẫn chưa có ai dám tùy tiện động đến vị tông chủ này, gần vua như gần hổ, suy nghĩ của Lữ Thần không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Tuy nhiên chúng ta thấy tên thành trì và tông môn kia có chút dung tục, nhưng vạn nhất Lữ Thần lão nhân ra người lại thích thì sao? Lữ Thụ, mấu chốt nằm ở chỗ, Lữ Thần người cũng không nói qua không thích, lúc này có người vạn nhất diệt đi thành trì và tông môn này, Lữ Thần lão nhân ra người ngày nào đó xem xét, tên định hót mình thích đâu? Bị người giết rồi. Thế thì chẳng phải xong hết rồi sao? Đái Tường Phú giải thích nói, Lữ Thụ trong lòng tự nhủ cái này mẹ nó cũng có thể sao? Đối với thế giới này mà nói, Lữ Thần chính là chân chính thần minh, thậm chí Đái Tường Phú và những người khác đều nhận định thế giới này bản thân chính là do Lữ Thần sáng tạo, cho nên không định hót Lữ Thần thì thật không được. Tiểu nhân có phương pháp sinh tồn của tiểu nhân, mà ở trong đó, sợ rằng 99% người đều là tiểu nhân. Ngươi có thấy qua vị tông chủ kia chưa? Lữ Thụ hỏi. Chưa, Đái Tưởng Phú xấu hổ nói, tiểu nhân tuy là thành chủ một thành, nhưng muốn gặp được tông chủ các tông môn khác cũng rất khó khăn. Chúng ta bên này phần lớn thời gian đều là nước giếng không phạm nước sông, cũng không ai suốt ngày nghĩ đến việc thống nhất người khác. Nơi này là đầm rồng hang hổ, địch thủ của Lữ Thần lão nhân ra người có mấy ai dễ đối phó. Có ít người tuy nhiên không nói một tiếng, nhưng rất lợi hại. Xem ra cũng không phải tất cả cường giả. Sau khi tiến vào đều sẽ đường đường chính chính lập tông lập phái, trong dân gian vẫn còn ẩn giấu không ít. Tông chủ Tề Tiên Tông của các ngươi đã gặp qua chưa? Thực lực thế nào? Lữ Thụ nói rồi có chút không vui, Tề Tiên. Khẩu khí cũng không nhỏ đâu, sao không gọi Tề Thiên Đại Thánh? Kính thưa đại nhân, không phải khẩu khí không nhỏ, là tông chủ Tề Tiên Tông, tên là Lý Tề Tiên, là một vị đại tông sư. Đái Tưởng Phú thận trọng nói, cái cấm địa ngươi đi qua chưa? Lữ Thụ hỏi, ngài sao lại biết cấm địa? Đái Tưởng Phú sửng sốt một hồi hỏi, ngài không phải vừa tới sao? Không phải chỉ một mình ngươi biết cấm địa, ta nghe được không được sao? Lữ Thụ tức giận nói. Cấm địa tuy không phải bí mật, nhưng không có mấy người dám tùy tiện nhắc đến. Đái Tưởng Phú giải thích nói, cái cấm địa đó ngài tốt nhất vẫn là đừng tới gần. Tông chủ các đại tông môn cũng sẽ không tới gần bên đó. Lữ Thụ cùng Coro liếc nhìn nhau, những người này ngược lại rất e ngại cấm địa. Bất quá theo lý thuyết tông chủ bảy đại tông môn hẳn là cảnh giới đại tông sư. Dù sao từng là kẻ địch của lão thần vương, thủ đoạn cũng không tầm thường, nếu không sao lại ở đây khai tông lập phái. Chỉ có điều vấn đề ở chỗ, những người này vậy mà cũng không dám tới gần cấm địa, có thời gian vẫn phải thẩm vấn kỹ Lục Không Minh. Bây giờ Lữ Thụ biết Lục Không Minh nhất định thuộc về một trong bảy đại tông môn đó nắm giữ phương pháp đoạt xá. Thuật pháp này khiến Lữ Thụ cảm thấy cực kỳ khó chịu, bởi vì nếu để người của tông môn này ra ngoài gây họa cho nhân gian, rất có thể cuối cùng ngươi ngay cả người bên cạnh rốt cuộc còn có phải là bản thân mình nữa hay không cũng không làm rõ được. Đại nhân, Đái Tường Phú hỏi, những bạn bè mà ngài giam giữ trong lao tù có cần phóng thích không? Thả bọn họ làm gì? Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi căn dặn xuống dưới, không cần thả bọn họ ra, cơm đủ ăn là được, không cần ngược đãi, cứ thế giam giữ. Đái Tường Phú trợn tròn mắt, xem ra đây không phải bạn bè. Ngay lúc Lữ Thụ nói xong câu đó, giá trị cảm xúc tiêu cực đã bắt đầu làm màn hình của Lữ Thụ tràn ngập. Bây giờ không phải Đái Tưởng Phú muốn giam giữ bọn họ, mà là Lữ Thụ muốn. Cái giá trị cảm xúc tiêu cực này, đến nhanh quá, giống như kẻ quái. Trần Tổ An đã sớm coi chuyện này là chuyện thường ngày. Hắn cảm thấy đám tán tu ngoại hải này khi biết Thiên La, thứ 9 tới tham gia thăm dò di tích thì nên có sự giác ngộ như vậy. Sự thật cũng đã chứng minh, Thiên La thứ 9 đối với đám tán tu ngoại hải, mà nói đúng là vũ khí sát thương quy mô lớn, không phân biệt, có một cái hố là chôn một cái, tuyệt không nương tay. Đái Tưởng Phú cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân, ngài còn cần tiểu nhân phục thị ngài không? Nếu không cần, tiểu nhân xin lui trước. Dáng vẻ này, khiến cho Lữ Thụ mới là thành chủ, Lữ Thụ im lặng phất tay, đi đi. Trần Tổ An nhìn Đái Tưởng Phú chạy biến ra ngoài sau, kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thụ, Thụ huynh, ngươi cứ thế thả hắn đi rồi sao? Sợ gì, Lữ Thụ không thèm để ý nói, lười đi tìm tông chủ của bọn hắn, trực tiếp để hắn đi báo tin đi, ta tin Tề Tiên Tông tông chủ sẽ đến tìm ta. Thụ huynh, đây là một phần trong kế hoạch của ngươi sao? Trần Tổ An nghiêm túc hỏi. Thái độ gì thế? Kế hoạch của ta làm sao rồi? Lữ Thụ không vui, ngươi xem cho rõ, Tề Tiên Tông tông chủ chắc chắn sẽ đến. Nhưng mà bọn họ cứ ở trong thành chủ phủ mấy người được 2 ngày, vẫn không thấy bóng dáng Tề Tiên Tông tông chủ. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên có tin tức truyền ra, những gia đình cũ của phủ thành chủ đã ôm vào chủ nhân mới chắc chắn sẽ tận tâm, tận trách, cho nên vừa có tin tức liền lập tức đến báo, đại nhân. Có tin tức nói tông chủ Đồng Hoàn Tông truy sát tiểu cô nương đã giết thành chủ, kết quả cũng bị giết rồi. Lữ Thụ vỗ vỗ trán, Rồi, đám tuyển thủ Đồng Hoàn Tông quả nhiên tự mình tìm đường chết rồi. Khó trách Tề Tiên Tông Tông chủ không dám lộ mặt, thật sự là lứa tân nhân này quá khỏe khoắn, khiến đối phương không dám đến rồi. Kế hoạch thất bại. Lữ Thụ đứng dậy nói, Trần Tổ An ngươi bây giờ dám cười thành tiếng, ta liền cho ngươi nện nát đầu ra. Áo, Trần Tổ An nhịn xuống. Đi thôi, đi tìm cá nhỏ, Lữ Thụ nói, trước khi Miêu Miêu tìm được nàng, cùng hắn hội họp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.